Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần, tập số 13. Thời tiết đầu mùa hạ thật kỳ lạ. Khi màn đêm tiếp tục buông xuống, khói lửa ở thôn Hạc đã tắt từ lâu. Cũng là lúc trời trút xuống một cơn mưa xối xả. Trong một căn nhà nhỏ, nơi vừa xảy ra một màn thanh trừng, mở cửa bước ra là một nam tử vạm vỡ, khoác trên mình là bộ trang phục nha dịch của phủ huyện. Đại vương trên đầu đội một chiếc nón lá, khoác thêm một lớp áo mưa đan bằng lá tranh, mang theo cung tên của mình lặng lẽ rời khỏi nhà nhỏ. Hai cái xác đã bí mật giấu đi, cũng đem ba người trong gia đình kia chôn cất một cách vội vã sau vườn, chỉ kịp để lại một tấm bia mộ bằng gỗ khắc tên tuổi của bọn họ. Hắn lang thang trong làng, nhìn cảnh đổ nát mà lòng đau như cắt. Thôn trang này từng là nhà của hắn, giờ đây thi thoảng bắt gặp vài tên lính lệ của phủ huyện thì chẳng hề gặp được một ai quen thuộc. Có lẽ tất cả bọn họ đều đã chết rồi. Đại vương trong lòng chỉ muốn giết hết tất cả những kẻ theo giặc giết hại dân tộc của mình tại nơi này, những kẻ đã lấy đi của hắn tất cả. Nhưng hắn biết mình không đủ sức, không thể manh động. Đại vương trước tiên trở về nhà. Ngôi nhà nhỏ của hắn vốn đã không còn ai. Từ năm 15 tuổi hắn đã là cô nhi rồi, nên cũng không phải hứng chịu nỗi đau mất đi người thân. Trong nhà không có nhiều đồ đạc, vài thứ bị xáo trộn. Có lẽ nha dịch đã có kẻ lục lội tìm kiếm, xem có tài sản gì quý giá hay không. Đại vương bỏ qua tất cả, hắn tới trước bàn thờ cha mẹ, thắp cho họ một nén nhang, nhẹ nhàng quỳ xuống mà nghẹn ngào nói: "Cha mẹ, thôn Hạc có lẽ chỉ còn vài người sống sót. Nơi này cũng không còn là nhà của con nữa rồi. Cả thôn làng giờ đây trở thành nghĩa trang do tội ác của giặc Minh. Đại vương con xin khấu đầu trước cha mẹ. Cũng có thể đây là lần cuối cùng con tự tay thắp nhang cho hai người. Mối thù của cả thôn, của những người sau này chết dưới đao kiếm của Triệu Minh, con nhất định sẽ đem trả lại trên thân xác của những kẻ xâm lược. Con được sau này con đi sẽ lành ít dữ nhiều. Xin cha mẹ hiểu cho." Đại vương dập đầu ba cái rồi đứng dậy. Hắn tìm trong nhà một ít thuốc trị thương gia truyền, cũng may thuốc quý thì luôn giấu kỹ. Hắn tiến lại gần một chiếc tủ, đẩy nó sang một bên, lộ ra một ngăn nhỏ âm trong tường đất. Hắn lấy ra mấy cái bình sứ trắng bằng nắm tay, mở một bình ra, liền đổ mấy viên thuốc vào miệng. Thuốc đắng đến độ phải nhăn cả mặt lại. Xong xuôi thì cho hết chỗ còn lại vào trong túi vải bên hông. Đại vương rời khỏi nhà mình. Nơi cuối cùng hắn muốn tới là nhà của Hồ Bắc. Quãng đường rất dài, gần như là từ đầu thôn tới cuối thôn. Dọc đường thi thoảng có lính lệ đi ngang, nhưng vì trời mưa lớn nên cũng chẳng ai để ý đến hắn. Bọn họ đang vận chuyển thi thể người chết lên mấy chiếc xe ngựa. Có lẽ là sau khi vơ vét của cải thì cũng đến lúc đem thi thể đi chôn cất. Khi gần đến nơi, đại vương thấy có một toán lính cũng đang mang xe ngựa đến khu vực nhà lão Hồ. Thấy đại vương đi ngang qua, bất ngờ một kẻ trong đám lính gọi: "À, tên kia, ở đây." Đại vương ngẩn người, bước chân dừng lại nhìn kẻ vừa gọi mình. Một giọng nói khác vang lên: "À, bổ đầu gọi người đó, còn không mau quay lại." Đại vương kẻ chuyển mình, hướng bước chân về phía đám lính lệ. Tên bổ đầu nhìn hắn, sắc mặt nghiêm nghị ra lệnh: "Cái tên lười biếng nhà ngươi, không phụ giúp mọi người chuyển đống thi thể trong thôn ra đây, còn lãng vãng một mình, tính ăn mảnh phải không?" Đại vương không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. "Mà nhìn ngươi lạ lắm, chắc là nha dịch mới hả? Đại vương khẽ gật đầu. Đối phương liền ra lệnh. Được rồi, đêm hôm mưa gió, mau mau phụ giúp mọi người chuyển hết thi thể ra khỏi thôn đi. Bất ngờ đại vương lên tiếng. Nhiều thi thể như vậy, biết chuyển đến bao giờ cho xong? Bộ đầu nghiêm mặt mắng. Lắm chuyện, nhiều thì cũng phải chuyển. Phủ huyện thu hồi lại đất đai, sau này bán cho dân chúng dùng khác để sinh sống. Không chuyển nhanh để thi thể hư thối thành dịch bệnh sao? Huống hồ biết đâu mai này lại cắt cho các ngươi một phần đất đai. Như vậy có về giường cũng có nơi ăn chúng ở. Còn tài sản trong thôn xung vào con quỷ, đám nhà dịch các người đừng có hòng mà lén phép. Đại vương mạnh dạn hỏi. Ta là nhà dịch mới, không biết bộ đầu muốn ta mang những thi thể này đi đâu. Bộ đầu nhìn nam tử trước mặt, bực mình mà nói. Mẹ kiếp, ngu như vậy mà cũng được tuyển vào phủ huyện sao? Thi thể thì còn làm được cái gì nữa? Tất nhiên là đem lại đi đào huyệt, chôn tập thể mà lấp đi chứ còn gì. Đại vương trong lòng đã muốn nổi lên sát khí. Tuy đám lính lệ này không nhiều, nhưng trong thôn ít nhất cũng cả trăm tên như thế. Nếu manh động lúc này, sợ là cũng khó có đường lui. Đành giả bộ như gật đầu vâng lệnh. Đại vương chỉ tay vào nhà họ Hồ. Vậy ta bắt đầu thu thi thể từ căn nhà đó có được không? Bộ đầu không hài lòng nói. Thu cái khỉ nhà ngươi, thi thể của căn nhà đó đã được mang đi rồi. Đại vương lập tức trợn mắt. Đại mang đi. Vấn đề này ngươi hỏi làm gì? Mau dọn dẹp cho tốt hiện trường là được. Đại vương cảm nhận được một cơn nghẹn trong lòng ngực. Sự tức giận như muốn dâng trào. Hắn xoay người lại, mặc kệ đám lính lệ sau lưng mà hướng về phía nhà họ Hồ. Đám lính có người tò mò, nhất là bộ đầu, không hiểu được hành vi của tên nha dịch này. Có lên tiếng gọi đại vương quay lại, nhưng tuyệt nhiên hắn không trả lời. Bộ đầu à, hắn làm gì thế kìa? Có người hỏi, tên bộ đầu cũng ngạc nhiên. Tuy nhiên chỉ đáp lại. Mặc kệ hắn đi, có thể là hắn quen biết người trong nhà. Có nên báo lại với quan trên hay không? Thôi bỏ đi, là người ai mà không có tình cảm. Với lại các người xuống tay còn chưa đã sao? Lo công việc được giao là được, những chuyện khác đừng dính vào nữa, kẻo gặp họa đó. Bộ đầu mặc dù rất tò mò, nhưng cũng miễn cưỡng điều lính lệ rời sự chú ý khỏi đại vương. Bởi hắn vẫn còn nhớ khoảnh khắc chứng kiến Trần Văn Ba nổi lên sát tâm như thế nào sau khi bước ra khỏi căn nhà đó. Đại vương bước vào gian nhà, một màu tối đen bao trùm ngôi nhà. Hắn liền tiến lại bàn thờ, tìm đá đánh lửa thắp lên một ngọn đèn dầu. Khung cảnh dần hiện lên dưới ánh đèn mờ. Mọi thứ so với ngôi nhà đầu tiên hắn bước vào không có thay đổi nhiều, ngoại trừ một chiếc lồng cáo đang mở toang, một ít đồ vật rơi vỡ, thì điểm khác biệt là một vũng máu khô còn sót lại. Tâm can đại vương như giằng xé. Nếu như Minh Khánh ở đây, hắn không đoán ra được tâm trạng của người anh em mình sẽ như thế nào. Chân tay đại vương có phần run rẩy. Một giây sau đó, đại vương nghe có tiếng động nhỏ, ánh mắt theo phản xạ nhìn sang, lập tức thấy một cánh tay trẻ con đang thò ra từ dưới gầm giường. Bàn tay nhỏ xíu lấm lem bụi đất, khẽ nhúc nhích. Lập tức đại vương tiến lại, dùng đôi tay của mình nâng đứa trẻ ra khỏi đó. Trên khuôn mặt và miệng của đứa trẻ có đầy đất cát, phía sau đầu ẩm ướt. Đại vương liền nhìn ra đó là máu. Đại vương cổ họng như mắc nghẹn. Hắn nhận ra đứa trẻ này, miệng đau xót gọi hai tiếng. Đâu đâu? Đứa trẻ vẫn còn thở. Đại vương vội vã lau đi đất cát trên khuôn mặt của nó, nhưng không làm sao lau nổi cát trong đôi mắt nó. Bên ngoài bắt đầu mưa lớn. Hắn lập tức lấy ra một thau gỗ lớn hứng nước mưa, đem vào vội vàng rửa mắt cho đứa trẻ, lấy vải sạch lau đi đất cát trong miệng. Thế nhưng khi xong xuôi, đứa trẻ vẫn nằm ngủ ly bì. Có lẽ là bị vết thương ở sau đầu. Mà cay đắng hơn là đồng tử của đứa nhỏ đã bị hủy hoại, mai này nếu sống sót thì cũng không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa. Đầu đậu có lẽ là đứa trẻ cuối cùng còn lại ở thôn Hạt. Đại vương không muốn mất đi nó. Hắn phải cứu, nhất định bằng mọi giá phải cứu đứa nhỏ này. Đại vương tìm kiếm trong nhà, tìm được một cái sọt tre. Hắn xé một mảnh chăn đủ lớn để bao bọc đứa nhỏ lại. Khẽ đặt đứa nhỏ vào trong, cẩn thận che chắn rồi khoác tấm áo lá lên người, vội vã rời khỏi nhà họ Hồ. Hắn không dám ngang nhiên rời đi, mà dựa theo địa hình quen thuộc để lánh mặt đám nha dịch. Nhưng đi không được bao lâu thì lập tức có kẻ chạy ra ngắn đường. Đó là hai tên nha dịch một béo một gậy. Tên bự con nói: Nè, anh em biết luật ở đây rồi chứ. Anh em nha dịch với nhau kiếm được khoản nào thì cũng phải nhìn mặt nhau mà sống chứ. Tên to con đưa chiếc đèn dầu được che kín trong mưa lên ngang tầm mắt. Ánh sáng từ đó chiếu rồi lộ ra ánh mắt đại vương đang nhìn hắn chằm chằm, gằn giọng mà nói: Tránh ra. Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi là người mới đúng không? Có biết bọn ta đây là ai hay không? Là ai thì cũng ngay lập tức cút đi. Đám nha dịch gần đó nhận ra thanh âm lớn, dường như là có náo động, vội vã tiến lại gần. Đại vương nhận ra tình thế nguy hiểm, đặt bàn tay ra sau lưng, chạm vào cán thanh đao lấy được từ tên trưởng quan lúc trước, rút ra hướng về phía hai tên nha dịch đối diện. Không tránh đường cho ta thì đừng trách sao đau trong tay ta vô tình. Đại vương không thể biết với sức mình hiện tại có thể chống lại số đông hay không, nhưng cũng không còn cách tốt hơn. Giống chỉ bảo người chia chút đồ kiếm được cho anh em chúng ta, ngươi lại tham lam hưởng một mình trong khi chúng ta làm việc cực khổ. Được, hôm nay ngươi rút đầu đã thách thức trước thì đừng trách ông đại ác. Rồi cả hai tên nha dịch cũng lập tức rút đao ra, miệng bù bù lên: Anh em nha dịch tới mà xem, là tên này ngang nhiên thách thức chúng ta. Bọn ta chỉ dạy cho hắn một bài học mà thôi. Nếu như cô lỡ giết hắn, nhờ anh em nói với trưởng quan một lời, hai người chúng ta chỉ là tự vệ thôi. Lập tức cả hai vội vã lao về phía đại vương mà vung đao. Tuy nói đại vương trên thân thể còn thương tích, nhưng trước hai tên nha dịch tầm thường, chỉ thấy hắn vung một đường đao, chớp mắt tên béo đã ngã xuống ngay lập tức, trên cổ chảy ra dòng máu nóng. Tất cả nha dịch xung quanh đều khiếp đảm, nhất thời không biết nên làm gì cả. Người của mình lại tự gây sự với nhau, biết giúp ai bây giờ? Tên gậy thấy đồng bọn của mình đã chết thì lùi lại. Không ngờ rằng đao pháp của đại vương lợi hại như thế, thoáng chốc xanh mặt, vội hét lên: Anh em à, hắn giết người rồi, giết anh em của ta rồi, còn không mau bắt hắn giải liên quan đi. Đám nha dịch ngẩn người nhìn nhau. Nếu nói giết đối phương thì bọn chúng còn chần chừ, nhưng nói giải liên quan thì có lẽ cần thiết. Đúng sai tính sao? Cả đám vội vã lấy ra binh khí hướng về phía đại vương. Tình thế chuẩn bị xảy ra hỗn chiến, ánh mắt đại vương cũng ngập tràn sát khí. Bỗng phía xa có tiếng hô lịch: Dừng lại cho ta. Dường như nhận ra tiếng của bộ đầu, cả đám tạm thời nới lỏng ra. Phiên bộ đầu đội mưa đi tới, nhìn thấy tình cảnh thì cau mặt. Một bên nghe tên gầy trình bày than khóc, cuối cùng quay ra đại vương hỏi hắn tại sao ra tay. Đại vương chỉ bình tĩnh hướng mũi đao về phía bộ đầu: Hôm nay ai cản đường ta ra khỏi làng đều phải chết, kể cả người. Bộ đầu trợn tròn mắt, nhìn ra chính là nha dịch mới gặp ban nãy. Là ngươi sao? Ngươi là nha dịch của bộ đầu nào? Nói nhiều làm gì? Muốn giống hắn thì cứ lên đây, để xem ta chết hay các người chết. Bộ đầu lạnh người, không biết vì đâu đối phương có cái lá gan đó, cũng định nổi lên cơn giận dữ, muốn dạy cho tên nha dịch ngông cuồng một bài học. Thế nhưng chợt nhận ra thanh đao của đối phương nhìn rất quen. Bộ đầu vốn cũng là tay sai của trưởng quan, nên vừa nhìn đã biết, ngay cả hắn cũng không được chạm vào. Liền đoán mò lá gan của kẻ trước mặt từ đâu mà có. Đoán mò vì sao hắn dám bước vào điều tra ngôi nhà kia. Hóa ra là có trưởng quan chống lưng. Bầu đầu vốn đa nghi, lại không biết đại vương là người bên ngoài giả dạng, bây giờ vội vã quát lớn: "Tất cả lùi ra, tránh đường cho vị huynh đệ này ra khỏi thôn." Nha dịch xung quanh đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhất là cái tên gầy. Hắn không dám tin bộ đầu lại ra lệnh như vậy, bèn than khóc: "Bộ đầu à, hắn giết em trai của ta rồi, ngài không thể tha hắn đi được. Anh em bắt hắn cho ta đi." Chỉ thấy bộ đầu bung một tát thật mạnh vào mặt tên gầy, khiến cho hắn loạn choạng. "Ngươi hay ta là bộ đầu? Ngươi dám vượt quyền ta sao?" Đám nha dịch cũng có kẻ bất bình mà lên tiếng: "Bộ đầu à, hắn giết người rõ ràng, sao lại thả hắn đi chứ?" Bộ đầu hướng ánh nhìn về phía đại vương, kẻ thở dài: "Người này là người thân cận của trưởng quan đại nhân, đang thực hiện nhiệm vụ của ngài. Các người có hoài nghi thì nhìn thanh đao kia mà xem nó là của ai. Nhìn ra rồi thì tránh ra cho người ta đi. Còn kẻ nào muốn gặp rắc rối thì đừng có nói là thuộc hạ của ta." Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thanh đao trong tay đại vương. Tất cả lập tức lùi ra để lộ một lối đi. Đại vương từ đầu tới cuối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng không phải đánh nhau thì tốt rồi. Hắn ngước nhìn nam bộ đầu nọ, cuối cùng thu đao vào trong vỏ. Trước khi đi, ngoái nhìn bộ đầu hỏi một câu: "Thi thể trong ngôi nhà đó ở đâu rồi?" Bộ đầu nhìn hắn, định không nói, nhưng nghĩ tới đối phương dám một mình đứng trước đám đông hành sự như vậy. Dù cho là trưởng quan chống lưng thì cũng phải là kẻ có lá gan lớn mới dám nói như thế. Nhất là lúc trước không xem bộ đầu ra gì, lại càng khiến cho bản thân khâm phục kẻ này. Cuối cùng cả gan nói: "Dĩ nhiên là ai ra tay giết nàng ấy thì chính kẻ đó là người mang đi." Đại vương với kẻ thù không nói lời cảm ơn, tuy nhiên vẫn nhìn nam bộ đầu thật kỹ, sau đó mang theo sọt tre mà bước đi trong cơn mưa tầm tã, hình bóng chìm dần vào màn đêm. Lại nói Trần Văn Ba sau khi thành chuyện ở thôn Hạc, mang theo xác Thanh Thư đặt vào một cổ quan tài đỏ sậm. Hắn mang theo tâm thế lo sợ đi gặp Diệp Vọng, không biết kẻ này tha chết cho mình vì mục đích gì. Cuối cùng được binh lính đưa tới một biệt phủ trong trấn Thanh Hoa, cách phủ huyện lệnh không xa. Vừa bước vào biệt phủ, tiến tới gian nhà chính đã gặp Diệp Vọng đang ngồi uống trà đó. Diệp Vọng ung dung thưởng thức chén trà hoa nhài. Nhìn thấy Trần Văn Ba đi tới thì mỉm cười lên tiếng chào: "Làm tốt lắm, đúng là cháu ngoan của ta." "Trần Hồng Thúc à, đúng là Thúc thật sao?" Diệp Vọng khẽ vẫy tay xua lính lệ đi. Toàn bộ đều rút ra ngoài, đóng lại cửa chính. Lúc này chỉ còn hai người đối mặt với nhau. Diệp Vọng nói: "Ta họ Diệp, không phải họ Trần." "Thúc Thúc à, con vẫn không hiểu vì sao Thúc lại làm như vậy. Họ Trần là nhà của chúng ta, tại sao?" "Vì họ Trần đã giết cha ta. Ta nói rồi, ta không phải họ Trần. Gọi ta là Diệp Vọng." Trần Văn Ba ngẩn người, chợt nhớ ra năm xưa nhà họ Trần của mình từng có chuyện trừng trị một tên thuộc hạ, thì cũng nhanh chóng hiểu ra. "Thúc là con trai của Diệp An sao?" Diệp Vọng không nói, trên khuôn mặt hiển lộ nụ cười tinh quái như thừa nhận. Văn Ba run rẩy: "Vậy tại sao lại tha chết cho ta? Ta cũng là họ Trần mà." Người đàn ông trung niên kẻ thì thào: "Chẳng phải người rất có ích hay sao? Xuống tài rất quyết đoán. Ta chỉ là tình thế ép buộc, là do ngươi sắp đặt mà." Diệp Vọng đặt xuống chén trà, trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt: "Vậy thì sao? Ta sắp đặt thì sao? Muốn báo thù cho gia tộc hay là sao?" Trần Văn Ba bị cứng họng. Ánh mắt đối phương khiến cho hắn run rẩy. Ta không có gan đó, cũng không có tư cách đó. Ta đã là tội nhân của Hàng Thôn rồi. Biết vậy là tốt. Người nhà họ Trần vốn không tin tưởng ngươi, sớm muộn cũng xuống tay với ngươi thôi. Chính ta tha chết cho ngươi, cứu ngươi một mạng, chẳng phải vì máu mủ tình thâm gì, chỉ là kẻ thù của kẻ thù là bạn. Ta cũng có việc cần phải dùng tới ngươi, chỉ cần tận lực trung thành với ta thì đảm bảo cho ngươi một cuộc sống, một đời vinh hoa phú quý, không phải lo nghĩ. Ta lấy đi của ngươi gia đình, ta có thể trả lại cho ngươi một gia đình khác. Dòng tộc này ngươi chính là người đứng đầu. Như thế nào? Theo ta hay là theo bọn họ về chính suối? Trần Văn Ba trong lòng thầm nghĩ, cái gì là kẻ thù? Chẳng qua hắn thích Thanh Thư, có hiềm khích với Minh Khánh, cho nên mới vô tình mắc vào cảnh bị người ta nghi oan. Cũng không phải là kẻ thù của Trần Phủ, lúc trước là như vậy. Nhưng bây giờ thì tình cảnh đã là không thể quay đầu, hắn lại sợ chết. Cuối cùng cúi đầu xuống mà nói, ta còn lựa chọn nào khác sao? Tùy Trần Thúc, à không, tùy Diệp Thúc sắp đặt. Từ nay gọi ta là chủ nhân, chỉ cần ngươi tận tụy, cuộc sống sau này theo ta sẽ không phải lo nghĩ gì. Yên tâm đi. Chủ nhân à, ta vì ngài tận tụy, ta chết cũng không tự. Nhưng mà ta có thể hỏi điều này hay không? Người chính là phu sư mà lão hồ đã từng nhắc tới sao? Có vấn đề gì sao? Trần Văn Ba vội vã quỳ xuống. Phú quý ta không cần, họ Trần ta cũng không cần, Hạc Thu cũng vậy. Chỉ có một điều xin chủ nhân giúp ta. Trần Văn Ba vừa nói, nước mắt vừa chảy dài, khiến cho Diệp Vọng cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nói đi, có chuyện gì muốn cầu xin? Văn Ba dập đầu mà nói, chỉ cần người có thể giúp ta, ta nguyện trung thành với người cả đời. Ân oán họ Trần ta không để trong lòng, dù mai này thịt nát xương tan cũng... Nè, chớ dòng dài nữa. Nằm quỷ trên sông Hạc là thuốc cứu để không bị hồn phi phách tán. Thuốc có thể cứu sống một nữ nhân giúp cho ta hay không? Diệp Vọng trước đó nghe tin báo về thì cũng đoán ra nữ nhân kia là ai, chỉ không ngờ giết xong thì lại muốn cứu. Xem ra ngươi cũng không phải chỉ là kẻ tham sống. Được, ta đồng ý với ngươi. Nữ nhân đó đâu? Trần Văn Ba nghe thế thì hụ hởi đứng dậy chạy ra ngoài. Không bao lâu sau thì có một toán lính khiêng theo một cổ quan tài kéo vào sảnh trước của biệt phủ. Đợi đám lính lễ trút đi, Trần Văn Ba liền mở nắp quan. Diệp Vọng nhìn vào, thấy một cô gái tuổi 16-17 nằm trong cổ quan. Nét mặt của nàng trước khi chết đôi mắt trợn mở, còn giữ nguyên nét sửng sốt. Nước da vốn trắng hồng đã chuyển sang nhợt nhạt. Đôi môi cũng không còn màu đỏ mọng, mà thay vào đó là một màu tím tái. Xinh đẹp đó. Văn Ba không dám đối mặt với Thanh Thư, lại một lần nữa quỳ xuống, hướng mặt về phía Diệp Vọng. Chủ nhân, xin người cứu nạn có được không? Diệp Vọng cau mày suy nghĩ. Một đoạn hắn đắn đo, rồi nói, cứu nàng ta sống lại thì không thể. Trên đời này sợ là chẳng ai có thể cả. Bởi nếu hồi sinh được, thì thế gian đã chẳng còn cái gì gọi là sinh lão bệnh tử, luân hồi. Trần Văn Ba nghệch mặt ra, tỏ ra đau đớn không nói nên lời. Nhưng một câu sau đó của Diệp Vọng liền khiến cho hắn trấn tĩnh ngay. Tuy nhiên, nếu giúp nàng ta tạm gọi là sống, chỉ là không còn là người như ngươi nữa, ngươi thấy như thế nào? Như thế nào gọi là tạm gọi là sống chứ? Diệp Vọng trở lại ghế ngồi, nhẹ nhàng nâng chén trà lên, từ từ thưởng thức trong sự sốt sắng của Trần Văn Ba. Hắn tuy nóng lòng nhưng cũng đành phải đợi Diệp Vọng. Sau khi thấy Trần Văn Ba khuôn mặt lo lắng đã tới giới hạn, Diệp Vọng mới buông lời. Thì cũng là sống, nhưng nữ nhân này chỉ còn giữ được ý thức khi sống mà thôi, không phải là con người. Có thể là quỷ hồn, quỷ thi. Ý người như thế nào? Trần Văn Ba ngây ngốc, cũng không còn cách nào khác, đành vội gật đầu. Xin thuốc trả tài cứu nàng. Chỉ cần nàng không chết, thì dù nàng có là cái gì, ta vẫn yêu thương nàng. Diệp Vọng không hiểu như thế nào là yêu. Giết nữ nhân kia rồi, đem nàng luyện thành quỷ đi yêu sao? Tình yêu của tên cháu hờ này cũng thật là quá biến thái đi. Tuy nhiên nghĩ đến tác dụng của kẻ này về lâu dài, nếu hắn đem lòng yêu nữ nhân kia, thì đó chính là điểm yếu của hắn, không sợ bị phản bội. Diệp Vọng nhìn Trần Văn Ba, bỗng thay đổi sắc mặt thương hại, như một người chú nói với cháu trai của mình. Được Trần Văn Ba, chuyện này xem như ta đồng ý với người. Nhưng mà nếu muốn nữ nhân kia sống lại sẽ như thế nào? Một linh hồn hay có một thần thể? Có cách nào làm cho nàng gần giống với lúc sống nhất hay không? Diệp Vọng nhìn vào thân thể vẫn còn nguyên vẹn của Thanh Thư, thân thể chưa xuất hiện hư thối, thì gật đầu. Có thể. Ta đem luyện nữ nhân này thành quỷ thi, có thể giúp nữ nhân so với bộ dạng khi còn sống không có nhiều thay đổi. Vậy xin thúc mau làm đi. Người giỏi cái gì? Người nghĩ quỷ thi chỉ cần muốn là luyện được ngay sau. Với Chu Minh ta mất hơn nửa năm để chuẩn bị, cũng chỉ có thể khiến hắn tự tách riêng ra hai phần hồn thể để cùng song tu. Chuyện thành quỷ thi cũng là tự hắn phải cố gắng. Nếu nhân kia chỉ là người thường, không có chút căn cơ nào, muốn luyện ra nào phải dễ chứ? Trần Văn Ba kinh ngạc. Chu Minh là nam quỷ được lão hộ nhắc tới sao? Đúng. Sự việc tới nước này, Trần Văn Ba cũng không muốn để tâm nhiều tới nam quỷ kia nữa. Tuy nhiên nghe được Diệp Vọng nói muốn luyện quỷ thi thì phải mất thời gian, liền sốt ruột hỏi. Chỉ cần bao lâu mới có thể đem nàng luyện thành quỷ thi? 3 năm. Cũng có thể là 5 năm. Tại sao lại lâu như vậy? Như thế thì thân thể của nàng sẽ hư thối, lúc đó làm sao mà luyện chứ? Diệp Vọng lập tức dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương, khiến cho Văn Ba giật bắn người. Ngươi nghi ngờ khả năng của ta sao? Thúc ạ, ta không dám. Khi ta thi thuật sẽ có hao tổn nhất định cả tu vi lẫn thể lực của bản thân, phải xem người có đáng để cho ta đánh đổi hay không nữa. Trần Văn Ba ngây ngốc, miệng run run nói: Ta giúp thúc đồ diệt cả hạt thôn, từ bỏ cái dòng tộc, nó còn chưa được tính là công lao hay sao? Diệp Vọng nhếch miệng cười. Họ Trần ta muốn diệt thì không thể sống. Thôn hạt ngươi không diệt thì cũng có kẻ khác diệt mà thôi. Ta tha chết cho ngươi thì việc ngươi tàn sát thôn hạt để chuộc thân đã là ngươi phải mang ơn ta rồi, còn chấp nhận công lao sao? Trần Văn Ba liền dập đầu xuống nền đất. Ta phải làm gì thúc mới chịu cứu Thanh Thư đây? Diệp Vọng ngưng mắt liếc nhìn thi thể trong cổ quan, giọng trầm xuống. Ta nói rồi, ngươi không cần phải vội, chỉ cần đợi ta đủ tài nguyên, ngươi lập công lao lớn thì nhất định sẽ đem nữ nhân này từ cõi chết trở về cho ngươi. Trần Văn Ba nắm chặt bàn tay, xúc động nói: Nhưng mà nàng sẽ không còn xinh đẹp được nữa. Diệp Vọng như hiểu ý hắn, liền nói: Ngu ngốc, thân thể này không thể hư thối, ta có cách để bảo quản. Dù là 10 năm hay 20 năm thì nữ nhân khi ấy so với bây giờ vẫn giữ nguyên thể trạng. Lời nói sau cùng của Diệp Vọng như đánh trúng tim đen của Trần Văn Ba, khiến cho hắn trở nên bình tĩnh hơn. Thật sao? Thật. chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta, nữ nhân này không chỉ trở thành quỷ thì để sống lại, ta còn có thể làm nàng yêu ngươi mù quáng nữa. Thế nào? Văn Ba bây giờ mới lấy lại được sắc mặt bình thường, tỏ ra mừng rỡ. Được vậy thì quá tốt. Chỉ cần thuốc làm cho nàng sống lại, xinh đẹp như khi còn sống, thì dù nàng là ma là quỷ, ta cũng chấp nhận. Cái đời này thuốc sai bảo gì, ta cũng nguyện dốc lòng. Diệp Vọng ngồi trên ghế, lại thản nhiên uống trà. Đợi thưởng trà xong mới nói: Ngày mai chúng ta lên đường sang Đại Minh. Ta sắp gia nhập một tông môn. Thời gian này ngươi theo hầu hạ ta, tương lai nhất định có việc cho ngươi lập công. Yên tâm, chỉ cần việc được thành toàn, lời ta hứa nhất định sẽ làm được. Đến Đại Minh sao? Phải. Chỉ có nơi đó mới có tài nguyên phong phú, giúp ta chuẩn bị đem nàng luyện thành quỷ. Hơn nữa xuất thân của ta là vu sư Hoa Hạ, cũng tới lúc tìm về cội nguồn. Biết đâu ta lại tìm ra được một thuộc hoàng mỹ hơn hiện tại. Không chỉ đem nàng luyện thành quỷ thi bình thường, mà là loại quỷ thi so với con người khi sống không quá khác biệt thì sao? Trần Văn Ba nghịch mặt suy nghĩ. Với chuyện của đạo thuật hắn không hiểu một chút gì. Giờ đây Diệp Vọng là lựa chọn duy nhất mà hắn phải tuân theo. Số mệnh cũng phụ thuộc vào đối phương, cũng không còn cách nào khác, đành nói: Dạ, vậy tùy thuốc sắp đặt. Diệp Vọng vẫy tay ra hiệu: Lại gần đây. Hắn lấy trang nghiêng mực, viết vào giấy một số loại thảo dược dùng để bảo quản thân thể. Văn Ba vội vã tiến lại cầm mảnh giấy, trong thâm tâm như có một động lực thúc giục. Hắn nhìn thanh thư, đau khổ nói: Nàng đợi ta, ta lúc đó không cố ý giết nàng, bây giờ ta sẽ sửa sai. Đời này chúng ta nhất định sẽ nên duyên vợ chồng. Xong xuôi thì tức tốc rời khỏi biệt phủ, tự mình đi tìm khắp các tiệm thuốc trong trấn Thanh Hoa để tìm mua dược liệu. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Diệp Vọng ngồi đó suy tư. Hắn may mắn khi trong họ Trần có đến 3 người phù hợp. Tiếc là đứa trẻ kia quá nhỏ không thể dùng đến, nhưng còn lại 2 thì cũng đủ rồi. Vậy rồi Diệp Vọng gọi thuộc hạ đến, sai bọn họ mang tới một hộp đựng đầy thực phẩm. Xong xuôi thì tự tay mình cầm hộp đồ ăn, bước lên tầng 2 của biệt phủ, hướng tới một căn phòng ở cuối hành lang. Hắn khẽ đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng cửa sổ đều đóng kín, ánh sáng duy nhất là mấy cây nến lập lòe. Trên sàn nhà, những hộp gỗ chứa đầy đồ ăn vương vãi, đổ bể văng tung tóe. Nhìn về chiếc giường cuối gian phòng, cẩn thận quan sát sẽ thấy một nữ nhân đang ngủ say. Diệp Vọng tiến lại, bàn tay chạm vào chấm đỏ trên cổ tay của nữ nhân. Hắn khẽ lầm rầm đọc một đoạn chú ngữ. Chỉ thấy nữ nhân mơ màng, ánh mắt từ từ mở ra. Khi nhìn thấy nam nhân trước mặt, nữ nhân liền hoảng hốt, rùng mình. Nàng lập tức bật dậy thu mình vào cuối giường. Nếu như Trần Văn Ba ở đây, hắn sẽ nhận ra nữ nhân này vốn là em họ của mình. Trần Linh run sợ nhìn nam nhân trước mặt. Khuôn mặt của nàng đã trở nên trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt đến phờ phạc, ngập ngừng mà nói: Ta ra. Tại sao thúc lại làm vậy với ta? Ta ra đi. Em ơn đó, cầu xin thúc. Diệp Vọng khuôn mặt lạnh lùng, tay đặt xuống bên giường hộp đồ ăn. Em nhịn mấy ngày rồi, không ăn nữa thì sẽ chết đói đó. Trần Linh đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, vì có lẽ nàng đã khóc rất nhiều. Dù bụng đang sôi lên ùng ục, thì vẫn lắc đầu lia lịa: Ta không ăn, thúc thả ta ra đi. Diệp Vọng lắc đầu: Ta nói rồi, ta không phải thúc của ngươi. Ta nói lần cuối, có chịu ăn hay không? Trần Linh toàn thân run rẩy, nàng khép mình lại, cúi đầu xuống, đôi mắt cũng rừng rừng muốn khóc. Diệp Vọng lại trở nên nổi nóng: Đi lắm, không ăn đúng không? Ta có cách bắt người phải ăn. Hắn liền lấy ra một cái bình nhỏ từ trong người, bàn tay túm lấy tóc của Trần Linh, kéo khuôn mặt nàng ngẩng lên, miệng độc ác nói: "Nhìn đi, thấy gì không?" Trần Linh bị ép nhìn vào chiếc bình nhỏ. Theo động tác tay của Diệp Vọng, chiếc nắp bật ra. Bên trong xuất hiện những con trùng nhỏ béo mút, toàn thân trắng bóc như những con sâu. Hắn nói: "Nếu không chịu ăn, ta sẽ nhét những thứ này vào miệng của người. Bọn chúng sẽ bò từ miệng vào lục phủ ngũ tạng, nhấm nháp cơ thể của người từ bên trong. Cuối cùng thì người bây giờ ăn ngay cho ta, hoặc không bao giờ có cơ hội thưởng thức bất kỳ một món ăn nào trên đời nữa." Trấn Thanh Hoa mấy ngày này trở nên đông đúc lạ thường, khách thập phương nhiều nơi thi nhau đổ về. Tất cả chỉ vì một nguồn tin được lan ra toàn quận Giao Chỉ, rằng một thôn làng là căn cứ hậu phương của quân nổi dậy, bị huyện lệnh vùng này thanh trừng. Người kéo đến đủ loại mục đích, có người đơn giản là tới xem cho biết, có người thì nhắm vào mảnh đất màu mỡ ở hạt thôn, đồn rằng quan phủ sẽ thu lại ruộng đất xung công quỹ rồi đem ra đấu giá, ai tới trước nghiễm nhiên sẽ có lợi. Có người lại vì tài sản trong thôn, như đồn thôn này có nhiều thợ săn, vật phẩm gia thú quý hiếm thu được cũng không ít. Dù là vì mục đích gì đi nữa, thì bọn họ chủ yếu vẫn là vì tò mò. Tại một quán trọ trong trấn, cũng như bao quán trọ khác, phòng ốc đã kín từ lâu. Bàn trong sảnh đều đã đầy ắp người. Tiếng xì xào bàn tán về chuyện trong thôn cũng lầm rầm vang lên. "Các người có nghĩ thôn này còn có người sống sót hay không?" "Ta nghĩ là không. Chỉ biết sao không? Vài ngày trước lúc ta đến đây đó, đã chứng kiến nhà dịch chở rất nhiều thi thể. Có người bị chém chết, tay chân chẳng lành lặn. Có kẻ bị thiêu sống trong hỏa hoạn, xác cháy đen như cục than vậy. Toàn bộ đều đem đến cái hố lớn trong mộ Phong Long. Ta nói xác người chất như núi, nhìn một lần mà lạnh cả sống lưng đó. Tới khi trở về còn bị ám ảnh, mấy ngày ăn không nổi hạt cơm nào. Chết nhiều như vậy, sợ rằng cả thôn chẳng chịu một ai đâu." "Ờ đúng rồi, ta cũng thấy nữa. Hôm đó ta cũng có xem, nhìn một lần là tẩn tới già đó." "Thế các người có nghĩ chuyện này hạt thôn bị hàm oan hay không? Ta từng quen vài người trong thôn, thấy họ cũng hiền lành, khó mà tin nổi lại là quân nổi dậy đó." "Đúng vậy, sợ rằng chuyện lần này phủ huyện có khuất tất rồi." "Các người bé bé thôi, tai vách mạch trực, không cẩn thận vạ miệng thì lại khổ đó." Lời bàn tán như thế xuất hiện ở mọi thực khách trong quán, mà cả trấn Thanh Hoa chứ không riêng gì quán trọ này. Chuyện như vậy đằng đẵng đã nhiều ngày. Từ trên lầu 2, một nữ nhân bước xuống, nói với chủ quán: "Làm cho ta phần ăn như mọi khi. Nhớ là cháo các người pha loãng thêm một chút nha. Gà thì xé sợi thật mỏng, nên càng mềm càng tốt." Chủ quán nghe xong liền phàn nàn: "Cô nương à, cháo hôm qua chẳng phải đã loãng hết mức có thể rồi sao? Nếu loãng nữa thì thằng nước cơm chứ cháo gì nữa." "Nước cơm cũng được, miễn sao thật loãng mà người ta có thể uống được." Chủ quán thở dài: "Thế thì số cháo còn lại của quán chắc chẳng bán được cho ai nữa mất." Nữ nhân liền lấy ra một ít bạc vụn, đặt vào bàn tay của gã chủ quán. "Vậy thì nấu riêng như ta dặn dò đi, ta gửi ông thêm tiền công là được chứ gì." Chủ quán cầm bạc trong tay liền đổi khuôn mặt, hồ hởi với nữ nhân: Được, chuyện nhỏ thôi. Cô nương cứ về phòng trước đi, chút nữa ta sai người mang lên tận phòng cho cô." Nữ nhân gật đầu, sau đó thì ra ngoài trấn, tìm vài tiệm thuốc, khi trở về đưa số thuốc đó cho chủ quán. "Còn việc này nhờ ông nè, đem sắc cho thuốc này, cho mang lên phòng giùm ta luôn." Chủ quán nhận lấy, miệng cũng hỏi thăm: Công tử nhà cô vẫn chưa khỏi hay sao? Ta có quen vài vị danh y, hay để ta thử mời bọn họ đến khám cho công tử nhà cô xem sao. Không phiền trưởng quầy đâu ạ, tự ta biết lo liệu. Ông cứ làm như ta yêu cầu là được, những việc khác đừng bận tâm. Tiền nông cũng không cần phải nghĩ ngợi gì. Được rồi, cô nương yên tâm đi. Nữ nhân liền trở về phòng. Tới khi mở cửa ra, liền đi tới bên giường. Ở đó có một nam nhân đang ngủ say, nói đúng hơn là bất tỉnh. Nữ nhân lấy chiếc siêu để trên bàn, rót ra một bát thuốc đen ngòm, đi tới bên cạnh nam nhân, kẻ đỡ phần đầu của hắn tựa vào vai nàng, từ từ giúp hắn uống từng thìa canh thuốc đắng. Không bao lâu sau thì bên ngoài cửa phòng từ từ hé mở, một nam nhân ăn mặc nho nhã bước vào. Nhìn thấy sự việc thì liền nói: Bảo Nhi à, cậu ta vẫn chưa tỉnh sao? Bảo Nhi gật đầu. Sau khi chén thuốc đã vơi cạn, nàng nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống rồi đi về phía Trần Anh. Cậu chủ à, người này bất tỉnh cũng sắp được 7 ngày rồi, chỉ uống được chút nước cháo mà. Cứ như thế sợ rằng không cầm cự được lâu á. Trần Anh ngồi xuống ghế, không biết nghĩ như thế nào mà tay bung mạnh vào mặt bàn, vang lên một tiếng chát chúa. Hôm nay quan phủ đã cho phép dân chúng được vào địa phận Thôn Hạt rồi. Ta có ghé qua Trần phủ, nhà cửa bị hỏa hoạn thiêu cháy hơn phần nữa, tài sản vàng bạc đều bị vơ vét hết sạch, kể cả những chỗ giấu tiền cũng bị bọn chúng tìm ra. Trần phủ đã chẳng còn lại gì. Ta cũng thử tìm hiểu, có lẽ cả phủ không còn lại ai khác ngoài chúng ta và hai tên phản đồ kia. Bảo Nhi ấp úng: Cậu định tính như thế nào? Trần Anh cố nén cơn giận dữ. Những mối quan hệ làm ăn với Trần phủ xưa nay đều chỉ là đám thương nhân. Đám này thì gió chiều nào xoay theo chiều đó, ta cũng không dám nhờ bà ai. Có điều ở kinh thành, nhà họ Trần vẫn còn ít nhiều họ hàng thân thích. Chờ mình khánh tỉnh lại đi, chúng ta sẽ tới kinh thành cũ, trốn ở đó một thời gian. Còn chuyện tìm kiếm Trần Linh và báo thù, có lẽ phải đợi chúng ta ổn định lại rồi mới có thể tính được. Trần Anh hướng đôi mắt về phía Bảo Nhi, ánh mắt thường cảm dịu dàng đi nhiều. Trần gia bây giờ đã không còn lại gì, có thể mai này số phận của ta cũng sống chết không rõ. Đợi hắn tỉnh lại, số tiền bạc lúc trước cô mang ra từ Trần phủ, chỉ cần cho ta chút lộ phí, còn lại thì giữ lấy mà dùng đi. Cũng không cần phải theo ta rời đây mai đó. Cô không phải họ Trần, chuyện này cũng không liên quan tới cô. Ta để cô tự do, từ bây giờ không còn mang thân phận là người hầu của nhà họ Trần ta nữa. Bảo Nhi có hơi bất ngờ, đột nhiên nghe vậy không những chẳng vui mà lại thấy buồn da diết. Không được, Bảo Nhi không cần tự do, mà Bảo Nhi Trần phủ vốn cũng chưa từng mất tự do. Bảo Nhi đã hứa với lão gia nhất định sẽ bên cạnh cậu tới cùng. Người cũng đã chết rồi, cô cũng ngăn ta về làng lúc hiểm nguy, xem như Trần gia đã mang ơn cô rồi. Lời hứa cũng đã tính là thực hiện rồi, Trần gia không thể cưỡng ép cô được nữa. Ta lại càng không muốn liên lụy tới cô. Không được, cậu chủ của đội Bảo Nhi thì nhất định Bảo Nhi cũng không đi đâu hết. Cậu đi tới đâu em theo tới đó. Theo ta sau này có nhiều nguy hiểm lắm, không may thân phận bị lộ ra thì sợ rằng sẽ liên lụy tới cô đó. Em không sợ, chỉ cần cậu đừng có đuổi em đi, có chết em cũng cam lòng. Bảo Nhi à, sao cô lại cố chấp như vậy chứ? Bảo Nhi chợt nhỏ giọng lại: Trong thâm tâm của em chỉ muốn bên cạnh cậu thôi. Một ngày còn sống bên cậu, với Bảo Nhi còn vui hơn một năm mà không có cậu. Trần Anh nhất thời không biết phải nói gì. Hắn trầm ngâm một hồi suy nghĩ. Đôi mắt của Bảo Nhi cứ hướng tới hắn như ngập tràn hy vọng. Cuối cùng hắn cũng không nỡ đuổi nàng đi, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng mà nói: Đừng gọi ta là cậu chủ nữa. Bảo Nhi à, chúng ta không còn là thân phận chủ tớ nữa. Xin cậu, đừng mà. Trần Anh vội đứng dậy, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt nàng. Làm gì mà mau nước mắt vậy chứ? Đúng là nữ nhân mà. Ta còn chưa nói hết. Nghe thấy vậy, đôi mắt long lanh của cô gái 16 tuổi lại ngước lên nhìn hắn. Nếu đã không muốn đi thì ở lại bên cạnh ta, nhưng không phải với tư cách là chủ tớ, mà là nữ nhân của ta. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ta cũng không yên lòng để một cô gái ngốc nghếch như em ở bên ngoài. Bảo Nhi nghe thấy thì đôi má bỗng đỏ bừng, miệng lắp bắp nói: Thật không? Trần Anh liền chạm vào mái tóc của Bảo Nhi, khẽ kéo nàng vào lòng. Trên đời này ta không còn ai thân thuộc nữa rồi, chỉ còn đứa em gái thất lạc và em nữa mà thôi. Mai này nếu ta báo được thù, tìm lại được em gái của mình, lúc đó nếu ta không chết, em không thay lòng, ta sẽ chăm sóc cho em cả đời. Còn nếu ta chết thì... Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một ngón tay mịn màng của Bảo Nhi đặt lên môi chặn lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Bảo Nhi từ nhỏ đã ngưỡng mộ cậu, bây giờ được cậu cho phép, vĩnh viễn em sẽ không thay lòng. Nếu một ngày cậu chết, em sẽ không cần sống nữa. Đây là lựa chọn của em, sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Trần Anh ngây người ra giây lát, hắn kẻ nhắm mắt gật đầu với nàng, sau đó buông nàng ra mà quay mặt về phía Minh Khánh. Đáng ra chúng ta nên có một cuộc sống tốt hơn, chứ không phải trong tình cảnh như bây giờ. Bảo Nhi có vui mừng, vui vì được cậu chủ chấp nhận mình, nhưng chỉ cần giây phút này qua đi, đối diện với hiện thực thì lại cực kỳ tàn khốc. Có lẽ sau này sẽ khác thôi. Trần Anh lắc đầu. Ít nhất ta còn có thể bình tĩnh vì có em. Còn một em gái đang mất tích nữa. Chứ còn hắn, hắn mất đi tất cả thì sẽ như thế nào? Ta thật không dám nghĩ. Một tuần trôi qua, Đại Vương không tìm ra tung tích của đám người Trần Anh. Lúc này hắn đang ẩn náu tại nhà của một người quen trong trấn Thanh Hoa rộng lớn. Người này là một lão bà độ ngoài 60. Bà tên là Lê Thị Thứ, chồng mất từ lâu. Hai đứa con trai của ông bà khi tòng quân triều Hộ cũng đã bỏ mạng trước mũi tên ngọn giáo của Đại Minh. Bây giờ chỉ còn một đứa cháu trai mới 12 tuổi, tên là Ngô Định. Bà tuy già nhưng vẫn còn dai sức, vẫn có thể đi rừng, làm vườn. Một năm nay chuyển qua nghề bán hoa quả, tò he và bánh mứt. Trước đây bà từng sống bằng nghề đi rừng, lượm củi hái nấm, hái lá thuốc quý về để bán. Cũng vì vậy mà có lần bà bị ngã trong rừng, bị trẹo chân không thể đi lại. Giữa rừng hoang đầy rẫy nguy hiểm, tưởng chừng như chỉ có thể đợi chết, thì may mắn gặp được đám người Minh Khánh, Đại Vương đi săn trở về. Khi đó Minh Khánh giúp bà mang vác bó củi lớn, Đại Vương thì cõng bà trở về trấn, còn tặng cho hai bà cháu một ít thịt rừng săn được. Vì vậy mới có cơ duyên quen biết để Đại Vương tá túc tại đây. Mấy ngày trước khi Tinh Thôn Hạt bị giết sạch, bà lo lắng khôn nguôi bởi ân nhân của mình ở đó. Bọn hắn gặp chuyện thì lòng của bà không yên, nhất là khi sáng hôm mới xảy ra chuyện, bà sai cháu mình tới thôn xem xét tình hình. Khi Ngô Đình về đem chuyện chứng kiến kể lại, bà nghĩ thôn Hạt thực sự không còn ai sống sót. Cho đến sáng ngày hôm sau nữa, nhà bà có tiếng gõ cửa. Khi cửa mở ra, đôi mắt bà vui mừng như sắp khóc. Đại Vương thân thể uể oải, ướt sũng, cả người rung lên vì lạnh. Dù vậy hắn vẫn che chắn cho một cái sọt ra. Không cần Đại Vương phải lên tiếng, bà vội kéo hắn vào nhà mà đóng cổng lại, kêu Ngô Đình đi nấu một nồi nước lớn cho Đại Vương tắm, còn mình thì lo liệu cho đứa trẻ. Bản thân bà một đời lăn lộn cũng tính là có chút hiểu biết về y thuật. Bà kiểm tra thể trạng của đứa nhỏ, xác định vẫn còn sống. Lúc này mới tận tình ra sức cứu chữa. Không phải vì báo ân với đại vương, mà bởi vì bà là một người bà, cũng từng là một người mẹ. Nhìn đứa trẻ thôi thớp, đồng tử hai mắt đã bị cát làm cho hỏng đỏ, đỏ như hai cục máu. Miệng mồm đất cát vẫn còn vương lại chút ít, thực sự là đau lòng tới không cầm được nước mắt. Bà tìm trong vườn một ít lá thuốc đem sắc lên, một phần hòa loãng thành nước ấm để rửa lại người đứa trẻ, một phần khác thì đem bón từng thìa để uống thay nước, cũng cẩn thận băng bó lại vết thương sau đầu. Đứa bé này may mắn không bị vỡ xương sọ, cho nên còn giữ được mạng. Có điều chấn động va đập làm cho nó tạm thời chưa thể tỉnh lại. Đại vương tắm xong quay trở lại thì nghe bà hỏi: đứa nhỏ này tên gì? Nó là Đậu Đậu. Khi sinh ra không bao lâu thì một cô cha, hiện tại thì một cô cả mẹ rồi. Ở bà, đứa nhỏ này còn cứu được hay không? Nếu cậu tới muộn hơn thì sẽ không. Hiện tại ta có thể nói là chính phần sống, một phần khó đoán. Cũng tạm xem như vượt qua được tử kiếp. Chỉ có điều đôi mắt... Đại vương đi tới bên cạnh, ngồi xuống vuốt nhẹ vầng trán của bé gái. Có lẽ nó là đứa trẻ cuối cùng còn lại của Hạc Thôn. Ngô Đình cũng là đứa trẻ hiểu chuyện. Lúc này chẳng biết từ đâu lôi ra mấy con hạt giấy treo lên trên đầu giường. Miệng cũng nhỏ nhẹ mà nói: đại ca đừng lo, bà nội y thuật cao minh, nhất định cứu được Đậu Đậu. Ta để hạt giấy ở đây để linh hồn mọi người trong Hạc Thôn có thể phù hộ mùi ấy qua khỏi. Đại ca là người tốt, ông trời sẽ không tuyệt tình đâu. Cảm ơn Ngô Đình, ta cũng mong là vậy. Tại phủ huyện lệnh lúc này, trong một gian phòng nhỏ phía tây, Mỹ Oanh đang ngồi xem xét đống tài liệu thu thập được từ khu vực bí ẩn dưới mật thất của nhà họ Trần. Nàng càng xem càng chẳng hiểu gì. Lúc này thì thở dài: sư phụ cùng với sư tỷ đã mấy ngày không về, muội xem cái đống này muốn điên đầu luôn rồi. Đỗ Sang trầm ngâm, vẻ mặt như chẳng quan tâm lắm, tay nâng lên bình rượu mà tu ở ngực, miệng khẽ ừ một tiếng. Mỹ Oanh chỉ vào một vài đồ hình: nè Quynh xem, hình vẽ này nhìn rất giống với cái trước đây chúng ta tìm được á. Ừ. Nè, thứ này là có vẻ khác, Quynh có nghĩ ra gì không? Đỗ Sang liếc mắt nhìn qua, hình vẽ kỳ dị, nhưng toàn thể như một hình tam giác. Ở mỗi đỉnh của tam giác này có đề một thứ ngôn ngữ đặc biệt, nhìn như thế nào cũng không ngẫm ra được gì. Bèn lắc đầu rồi hớp tiếp một ngụm rượu. Ơi, nghĩ không ra. Nè, Quynh chẳng nghiêm túc được chút nào á. Việc của chúng ta là thu thập, muội cứ cố suy nghĩ làm cái gì. Mọi chuyện còn lại để cho sư phụ là được rồi. Quynh chỉ biết có rượu thôi. Rượu ngon không uống thì thật lãng phí. Không ngờ quận nghèo này loại rượu bình dân như rượu chuối này cũng không thua gì rượu thượng hạng ở Đại Minh chúng ta đó. Cay xè chứ có gì mà hay ho. Chứ, nữ nhân như muội làm sao mà hiểu được nam nhân chúng ta. Uống đi, uống rồi cho chết luôn đi. Đỗ Sang lại hớp thêm một ngụm, giọng mềm mại nói: rượu ngon thì chết cũng đắng, tiếc địch tri kỷ của ta lại không biết uống rượu. Ai thì làm tri kỷ Quynh? Đỗ Sang chớp chớp mắt mấy cái nhìn Mỹ Oanh. Biết đâu được, tuấn tú như ta mà đến tửu lâu á thì thiếu gì các cô nương muốn cùng uống rượu nói chuyện văn thơ, còn hơn ở đây ngồi nhìn muội với cái đống này. Mỹ Oanh nghe thế thì trợn mắt lườm đối phương: Quynh dám hả? Nhìn thấy điệu bộ này của nàng, Đỗ Sang cười nói đầy trêu chọc: Không dám, ta không muốn đang uống rượu thì có người đến cửa tìm giết đâu. Mỹ Oanh rút kiếm chém mạnh một đường xuống nền đất, khiến cho mũi kiếm đâm sâu vào nền nhà. Có tên nam nhân nào mà nói chuyện với nữ nhân của mình như Quynh hay không? Ê, Bình tĩnh. Mụi hung dữ như vậy á, ta sẽ không cưới mụi nữa đâu ạ. Khỏi cần cưới. Hôm nay ta đâm Quynh một nhát, rồi ở về tới già. Đỗ Sang rùng mình. Vì chứ Mỹ Oanh hung dữ thì hắn biết từ lâu. Tuy rằng bình thường nàng rất dễ thương, nhưng khi nổi giận lên thì chẳng khác nào tổ ong bò bẻ. Nàng nói đâm hắn thì nhất định dám đâm. Biết vậy nhưng hắn vẫn cứ thích chọc nàng, để đến khi giận rồi lại nghĩ cách cầu hòa. Nè nè, đừng nha. Mụi đâm ta rồi á, ở vậy tới già sẽ buồn lắm. Sẽ không có ai chọc mụi cười mỗi ngày đâu. Khỏi cần, đâm Quynh rồi ta cũng không cần cười nữa. Mỹ Oanh nói xong, dương kiếm lên cao trước sự kinh ngạc của Đỗ Sang. Hắn liền vội vã lùi lại. Mụi làm thật sao? Mỹ Oanh ngước mắt nhìn, chỉ thấy đường kiếm bắt đầu rung động, kèm theo lời nói. Ai thèm đùa chú Quynh? Vừa dứt lời thì vung kiếm đánh tới. Đỗ Sang nhanh nhạy né đi. Một kiếm, lại một kiếm tiếp tục phi tới. Dường như là không đâm trúng thì sẽ không chịu ngưng. Đỗ Sang chẳng lạ gì tính cách của sư muội mình. Hắn với kiếm pháp của Mỹ Oanh chỉ xem như là mèo cạo. Mỹ Oanh dương kiếm lên cao muốn bổ xuống đầu Đỗ Sang. Hắn bèn đứng im chịu trận. Nàng hốt hoảng liền vội vã thu kiếm lại. Vì thế cho nên mất thăng bằng suýt ngã đi. Đỗ Sang nhanh chóng kéo nàng lại, ôm trọn vào lòng mình. Thiếu nữ bỗng đỏ bừng mặt. Đỗ Sang từ tốn nói. Cảnh giới của cao thủ luyện kiếm là phải kiểm soát được lực kiếm. Dù là muốn giết người, muốn trêu đùa hay là muốn tha cho người, thì tuyệt đối không thể có sơ hở như mụi. Mụi một đòn ra liền vẫn hết sức, không phòng bị trường hợp đối phương nhanh chóng né đi mà phản đòn. Chưa gì đã bị lực của chính mình đẩy ngã rồi. Mụi nhìn như ta không né tránh, nhưng nếu mụi đâm tới thật thì sẽ biết ta có tránh hay là không. Ngu vậy để mụi giết chứ. Mỹ Oanh buông Đỗ Sang ra, giơ kiếm lên mà nói. Đấu với mụi một trận đi, xem mụi còn kém hơn bao xa nữa. Đỗ Sang lè lưỡi. Thôi, kiếm của ta rút ra thì phải có máu. Mụi muốn học kiếm pháp Đỗ gia, ta có thể dạy mụi. Còn đấu với mụi bằng kiếm thật thì không. Mà bỏ qua chỗ này đi, nếu mụi muốn tìm người luyện kiếm thì ta nghĩ sau này sẽ có đó. Mỹ Oanh đột nhiên ngơ ngác, liền hỏi. Ai đủ khả năng đấu lại kiếm pháp của Quynh chứ? Đỗ Sang vẻ mặt bỗng ngưng lại nụ cười, nghiêm túc một cách rõ ràng. Diệp Vọng, hắn sẽ theo chúng ta trở về tông môn. Sợ rằng sau này sẽ là đồng môn với hắn rồi. Chỉ hy vọng sư phụ vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, mang hắn bàn giao cho Nhật Nguyệt Trường. Nếu mà sư phụ thu hắn, mụ sẽ giết hắn. Đó, ta biết ngay mà. Kiểu gì mụ chẳng nói vậy. Nên mới nói sau này mang hắn ra làm người luyện kiếm cùng với mụi thì hợp lý hơn ta. Mỹ Oanh khó chịu ra mặt. Có cơ hội, chính tay mụi sẽ giết hắn. Hắn chưa gia nhập Nhật Nguyệt Đường đã dám ra tay tàn độc như vậy. Không biết khi vào tông môn sẽ còn làm ra những chuyện kinh khủng như thế nào nữa. Đỗ Sang bỗng dưng xuống sắc. Ánh mắt không còn tỏ ra bông đùa mà thay thế bởi sự nghiêm túc. Ngay từ đầu mới gặp ta đã có linh tính này. Diệp Vọng sau này về tông môn chắc chắn không phải là kẻ dễ chọc giận. Mỗi giờ ta đều phải cẩn thận. Cũng may sư phụ không hề có ý thu nhận hắn. Mỹ Oanh dậm chân một cái, bực tức mà nói. Sư phụ chẳng phải lệnh cho hắn ra tay hay sao? Việc này cũng phải trách cả sư phụ đó. Ta có nói chuyện với sư tỷ, để nói đoạn nhân quả này không thể tránh được. Trong thôn trang ấy của dòng họ Trần đã phạm vào quy tắc của thiên địa. Chỉ là thường dân mà dám khống chế linh khí thiên địa để mưu cầu lợi ích của bản thân thì nhất định không tránh được trời phạt. Dù sư phụ không lệnh cho hắn thì với giả tâm của Diệp Vọng, thôn trang kia cũng không thoát khỏi mệnh khổ được. Chỉ là ta có nghe sư tỷ nói thêm, thôn trang này dày đặc sát khí, chỉ có kẻ làm ra chuyện đại kỵ cũng thử thi triển thuật tính nhiều lần, mục đích là tìm ra sinh cơ trong tử kiếp. Hầu hết mọi quẻ đều là thập tử vô sinh, duy có một quẻ là cửu tử thoát sát, cơ hiển lộ, nhất sinh cơ. Nghĩa là nếu như người trong thôn ấy nhanh chóng đền tội, làm suy thoát sát khí, thì mai ra vẫn còn người sống sót. Đây là đoạn nhân quả của cả thôn, sư phụ cũng không có cách nào hóa giải được. Ngược lại, chuyện đã vậy rồi, dùng nó để kiểm chứng giả tâm của Diệp Vọng. Dù sao thì cũng không quen biết gì dân chúng trong làng, chúng ta cũng không phải là thánh mẫu để ai cũng dốc lòng giúp đỡ hết. Huống gì đến sư phụ còn bất lực thì ta và muội làm cái gì được chứ. À, bảo sao sư phụ có thể nhẫn tâm ra lệnh như vậy? Hóa ra căn nguyên của việc này là như thế. Vậy mà người lại chẳng nói cho muội một tiếng nữa. Đỗ Sang nhẹ gõ lên đầu thiếu nữ một cái. Nếu không phải có sư phụ bao che, ở tông môn này chúng ta đã chết bao nhiêu lần rồi, bộ cậu không nhớ sao? Sư phụ làm việc cần phải thông báo cho chúng ta nữa sao? Phải tự mình hiểu chứ. Ta chưa bao giờ nghi ngờ sư phụ, bởi nếu không có người thì chúng ta đã sớm chết trục tại tông môn rồi. Hai người trò chuyện thêm một chút nữa thì có binh sĩ canh cổng đi vào, chắp tay nói: Đại nhân à, bên ngoài có người cầu kiến người tên là Tôn Sư. Tiểu nhân không biết là hắn cầu kiến ai, muốn đuổi đi nhưng mà hắn nói là quen biết các ngài, còn đưa cho tiểu nhân tấm linh bài này. Đỗ Sang trầm ngâm suy nghĩ. Hắn nhìn vào tấm linh bài, nó thuộc về đệ tử của tông môn. Nghĩ chi bằng gặp qua một lần, lạnh giọng nói với binh sĩ: Dẫn hắn đến phòng khách của phủ nhà đợi chúng ta đi. Đợi tên binh sĩ kia đi, Mỹ Oanh mới hỏi: Ai vậy? Ta không biết nè, chỉ là kẻ này có lệnh bài của đệ tử nội môn, thuộc về Thiên Tà giáo. Thiên Tà giáo hả? Bọn họ làm gì ở đây chứ? Chịu, không những có lệnh bài Thiên Tà, còn biết tung tích của sư phụ ở đây. Vừa rồi nó muốn thăm kiến tôn sư, có lẽ thân phận cũng phải ngang hàng với chúng ta đó, nên gặp thử đi. Mỹ Oanh khuôn mặt biểu lộ lo lắng. Thiên Tà giáo bí ẩn, qua năm làm bạn với tử thi, không nghĩ ra tại sao bọn họ lại xuất hiện ở quận nhỏ này. Kỳ lạ thật đó, Quynh phải cẩn thận đó, để ta đi cùng Quynh. Ngay lập tức Mỹ Oanh rút ra mấy tấm phù lục gấp lại, cẩn thận nhét vào trong áo của Đỗ Sang. Bộ có pháp bảo hộ thân rồi, Quynh đeo phá tà phù của sư phụ vào đi. Vì chứ Thiên Tà giáo á, thì ngay cả sư tỷ cũng phải dè chừng, phải đề phòng. Sau khi chuẩn bị xong, cả hai tiến vào phòng khách phủ nhà. Vừa tới cửa đã thấy một mùi hương thoảng ra từ trong phòng. Mỹ Oanh lập tức nói: Hoa Đỗ Quyên. Đỗ Sang cũng nhăn mặt, dường như nhận ra mùi hương này. Là tỏa hồng hương, hương thơm của Đỗ Quyên. Hai người bước vào trong, liền nhìn thấy một nữ nhân, độ tuổi chừng 24-25. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa, đôi môi đỏ mọng, nước da hồng hào trắng mịn. Mái tóc đen ống ả được tô điểm bằng những cây trâm ngọc tỏa ra cao quý. Toàn thân tỏa ra mùi đỗ quyên, khiến cho nam nhân nào cũng đều có thể si tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng đó chỉ là phàm từ cái nhìn đầu tiên mà thôi. Đỗ Sang sau khi nhận ra đối phương thì trong lòng liền cảm nhận một sự lo lắng không kém. Người đối diện chính là đệ tử thứ tư của Thiên Tà giáo. Bề ngoài xinh đẹp là vậy, nhưng lại là người có tâm cơ cực đoan. Bên cạnh nàng ta có bốn tùy tùng, trong đó có một kẻ nước da trắng bạch, nhìn chẳng giống như người sống. Hắn mặc một bộ đồ trắng, trông không khác gì một khối tử thi. Nếu không phải đôi mắt linh hoạt như người thường, thì có lẽ Đỗ Sang đã cho rằng đó là thi sống. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 13 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả tập 14 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.